Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970. Làm, oanh, theo lời nói của đối phương, nguyên tội một trong, sắc, muốn, như là nổ tung, từ tần nhiên trái tim bên trong cuốn tới. Bất quá, hung mãnh mà đến, sắc, muốn, đối với sớm đã thói quen cùng ác ma chi lực. Nguyên tội chi lực dạng này lực lượng tiếp xúc tần nhiên tới nói. Căn bản chính là không hề có tác dụng, liền tựa như một chậu nóng nước đổ vào hầm băng. Trong nháy mắt, nước nóng liền không có nhiệt độ, thành mới tầng băng. Bởi vậy, dù là nguyên tội một trong, sắc, muốn, bắt đầu ở tần nhiên đáy lòng vừa đi vừa về bốc lên. Cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, sắc, muốn, bại lui, nhưng lại đưa tới, phẫn nộ, ghen ghét, tham lam, ba cái nguyên tội liên tục phản ứng. Cảm thụ được cái kia loại tâm tình phủ lên cùng giấu giếm bất mãn. Tần nhiên không chút nào vì đó mà thay đổi. Cái này giống tiếp tục nhiều hướng cái kia sâu không thấy đáy trong hầm băng lại đổ mấy bồn nước. Nóng, trừ bỏ bị đóng băng. Không có cái khác cái thứ hai kết quả. Thậm chí, tần nhiên lại một lần mượn cơ hội. Tinh tế cảm giác nguyên tội nhóm bản chất khác biệt. Đối mặt với tần nhiên dạng này, chủ ký sinh. Phẫn nộ, ghen ghét, tham lam, ba cái nguyên tội liên tục phát xuất không cam lòng tiếng giống. Sau đó, cùng, sắc, muốn, bại lui, lười biếng, bạo thực không hề có động tĩnh gì. Đó cũng không phải chúng nó thanh lãi. Ngạo mạn thì là không có chút nào hứng thú. Nó phảng phất là một cái cao cao tại thượng người đứng xem. Dùng một loại cứ cao lâm hạ ánh mắt nhìn đây hết thảy. Sau đó, nâng lên đầu cùng tần nhiên đối mặt, hai tấm giống nhau như đúc dung nhan, một bộ lạnh nhạt, một bộ cao ngạo, cả hai đối mặt thật lâu. Tiếp theo, hết thảy trở về bình tĩnh, mà ngoại giới thì càng là chỉ dừng lại một giây không đến. Tần nhiên nhìn lấy nữ tử trước mắt, lắc lắc đầu, ta không cần, tần nhiên lại một lần dứt khoát cự tuyệt đối phương. Đồng thời, tần nhiên đáy lòng một điểm cuối cùng kiên nhẫn bắt đầu biến mất. Tới tương phản thì là, càng phát ra cảnh giác nội tâm ni đối phương nhìn lên đến tương đương bất phàm. Nhưng không có bất kỳ chi nhánh nhiệm vụ, đặc thù sự kiện xuất hiện. Cái này khiến tần nhiên bắt đầu hoài nghi hết thảy trước mắt. Có phải là hay không một cái mới, nhằm vào hắn, bố cục. Rời đi nơi này, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, tần nhiên ngữ khí trở nên lạnh lùng. Lời cảnh cáo bên trong, mang theo không có che giấu sát ý. Ta, được rồi, đối phương còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy tần nhiên ánh mắt lúc, lại không cách nào lại nói xuất một chữ. Nàng từng không chỉ một lần thấy qua tương tự ánh mắt, mà có được cùng loại ánh mắt người, đều là một loại người. Đã nói là Mani đối phương thận trọng triệt thoái phía sau. Tận lực để cho mình không được chạm đến vết thương, đồng thời lại dẫn đề phòng nhìn lấy tần nhiên, từ cách xa nhau 10 mét, đến 15 mét, lại đến 20 mét, ngay tại đối phương nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị quay người tăng tốc rời đi tốc độ thời điểm. Một mũi tên vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau của đối phương, đâm vào đối phương phía sau lưng. Phốc, máu tươi vẩy ra, đối phương ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, không có chết đi, còn sót lại một tia hô hấp, món kia rắn chắc bì giáp lại một lần cứu được đối phương. Giảm miễn lực đào, để cái mũi tên này mũi tên không có xuyên thủng đối phương thân thể. Bạc, phụ ma mũi tên cùng máu đỏ tươi ở sau giờ ngọ trong ánh nắng hết sức chướng mắt. Nhưng tần nhiên lại càng để ý là bắn xuất một tiễn này người. Vô thanh vô tức bắn xuất tiễn mũi tên, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được, cho dù là ưu tú nhất thợ săn cũng không được, bởi vì, mọi người đều biết, muốn để mũi tên có cường đại hơn lực công kích, liền cần càng đại lực hơn đạo dây cung, coi đây là tiêu chuẩn cơ bản mũi tên, tiếng xé gió là không thể tránh khỏi. Trừ phi là sử dụng ma pháp đạo cụ, nhưng xuất hiện ở tần nhiên trong tầm mắt người cũng không có sử dụng ma pháp đạo cụ. Trong tay đối phương cung cũng không có có chỗ đặc thù gì. Đúng vậy bình thường liệp cung, nhiều nhất là hơi cứng cỏi một điểm, mà mũi tên bên trên phụ ma cũng không phải là tiêu trừ âm thanh, mà là để mũi tên càng có tính nhắm vào, liền cùng mũi tên bản thân tính chất, đặc thù cùng tiễn kỹ xảo tần nhiên ngoài ý muốn đánh giá đối phương. Toàn thân áo đen, đầu đội mũ mềm, che mặt, chỉ lộ xuất một đôi con mắt, dù là có quần áo che chắn, cũng khó nén đối phương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn là nữ tử. Về phần tại sao không phải thấp bé nam nhân, tần nhiên biểu thị bình thường nam nhân sẽ không có lấy cái kia loại không hợp tỷ lệ, ngực, cơ cùng hơi có vẻ mảnh khảnh thủ trưởng, ngón tay, đương nhiên, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vật loại, tần nhiên cũng sẽ không ngoài ý, dù sao, hắn đối trước mắt khuôn mặt thế giới này, lớn nhất giải đúng vậy vậy đơn giản trí nhớ, còn có thỉnh thoảng từ hô. Ray Cree, banh miệng bên trong lấy được một số tin tức, ngay tại tần nhiên dò xét đối phương thời điểm Money vị này cầm trong tay cung tiễn người cũng đang quan sát tần nhiên, khi thấy tần nhiên bên chân hỗn huyết xương lang ấu tể lúc, bàn tay của đối phương không tự chủ được nắm chặt liệp cung, nhưng ngay lúc đó liền buông lỏng ra, nàng là con mồi của ta, nữ tình âm thanh chứng minh tần nhiên suy đoán cũng không sai. Mà đối với đối phương nói, tần nhiên không có muốn phản bác địa phương, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu đối phương mang lấy con mồi của mình rời đi. Còn có người bên người liệp khuyển có sói huyết mạch, ngươi hẳn là chú ý nó. Sói là giàu hoạt nhất sinh vật một trong, nó sẽ phản phệ ngươi. Đối phương tới gần trước đó ngã xuống đất nữ tử, một bà nhấc lên đối phương. Đem một cái thiết hoàn bọc tại đối phương cái cổ ở giữa. Trong lúc đó, đối phương một mực đề phòng nhìn lấy tần nhiên, thẳng đến sau cùng, đều phát hiện tần nhiên không có bất kỳ cái gì quá kích động tác lúc. Đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, tự nhận là có ý tốt cho tần nhiên nhắc nhở, ta rất rõ ràng ai là đồng bọn của ta, ai lại địch nhân là của ta, đương nhiên. Còn có người xa lạ, tần nhiên nhàn nhạt trả lời một câu. Tự cho là đúng quá nhiều người, dãy ruộng cầu sinh tần nhiên không biết gặp được bao nhiêu. Lại trải qua mấy lần cái gọi là ôn hòa nhã nhặn trao đổi mà không có kết quả gì về sau. Tần nhiên liền từ bỏ cái này loại vô dụng công. Tần nhiên lựa chọn càng kiên định hơn phương thức đến cự tuyệt những người kia, hảo ý. Hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì, hắn không hy vọng lại đi nhặt bên chân tiền xu hoặc là đồ ăn. Tần nhiên có gai trả lời, làm cho đối phương rất không thích ứng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Liền chuẩn bị mang lấy con mồi của mình rời đi, nhưng một trận cấp tốc tiếng xé gió, lại làm cho đối phương dừng bước. Bốn đạo cường tráng, lông tóc tràn đầy thân ảnh ngăn tại đường đi của đối phương bên trên. Đáng chết thợ săn, buông ra Salili, nhìn như nhân loại cách ăn mặc, nhưng không ai loại khí tức bốn cái tráng hán gầm nhẹ. Xách cùng với chính mình con mồi thợ săn, cho trả lời thì là một tiễn bắn xuất, không giống với trước đó vô thanh vô tức mũi tên. Một tiễn này vừa nhanh vừa độc, phảng phất lưu tinh, bên trong một cái tráng hán căn bản không có phản ứng ở giữa tiễn ngã xuống đất. Nhưng cái này cũng không có thay đổi đối phương bị ba cái tráng hán vây công cục diện. Rất nhanh trên người đối phương liền xuất hiện số đạo vết thương. Mỗi một đạo đều là máu me đầm đìa, mà tạo thành dạng này vết thương thì là tráng hán tay. Không được, không được, giờ phút này đã vô pháp xưng là tay, hẳn là xưng là móng vuốt, sắc bén móng vuốt sinh trưởng ở nhân loại trên cổ tay. Tần nhiên có chút hăng hái nhìn lấy một màn này, cứ việc trước đó có một chút suy đoán, nhưng là chân chính thấy được, tần nhiên vẫn là cảm thấy rất hứng thú, trừ bỏ sách vở bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này. Về phần song phương tranh đấu tần nhiên không có ý định tham dự trong đó. Hắn đúng vậy muốn đứng ngoài quan sát, trên thực tế. Nếu không phải sau lưng hẻm núi bên trong có lấy hắn để ý đàn sói. Tần nhiên sớm liền rời đi, nhưng bất cứ lúc nào, phần lớn sự tình phát triển đều là không như mong muốn. Đối mặt với đứng ngoài quan sát tần nhiên, vừa mới vị kia trúng tên ngã xuống đất tráng hán lung la lung lay bò lên đến. Trực tiếp nghĩ đến Tần Nhiên đánh tới, miệng bên trong còn cao giọng hô hào. Các ngươi chơi rơi cái này thợ săn, ta bắt lấy ra hỏa kia, lập tức, Tần Nhiên nhướng mày, hết chương.